Chương 3035 tối cường thăng cấp hệ thống. Tranh đoạt Long Phi. Sát hạch thất bại, mang xuống. Theo tên cuối cùng võ giả bị bắt dưới Thông Thiên Thê, Tiên Duyên Tông sát hạch người mới vẽ lên dấu chấm tròn, 100 bộ coi như thông qua sát hạch, thế nhưng có thể xông lên 100 bộ người cũng chẳng có bao nhiêu, mấy vạn người ở trong chỉ có hơn 1000 người, hơn nữa phần lớn người đều dừng lại ở 100 đến 200 bộ trong lúc đó, chỉ có cực số ít người có thể phá tan 1000, bất quá so với trước đây, năm nay thành tích cũng không tính kém, hơn nữa. Long Phi thành tích đánh vỡ tất cả thành tích, so với lịch sử ghi lại dùng một phần nhỏ một nửa thời gian, chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho toàn bộ Tiên Duyên Tông khiếp sợ. Sát hạch thông qua đệ tử theo ta tiến vào Vạn Thánh Phong quảng trường. Các ngươi phải nhận được nên có khen thưởng, đồng thời cũng sẽ có trưởng lão đến chọn các ngươi. Ở trưởng lão chọn các ngươi thời điểm, các ngươi làm hết sức thể hiện ra thiên phú của chính mình còn có ý nguyện của chính mình, chuyện kế tiếp liền dựa vào các ngươi mình. Một tên trưởng lão chăm chú nói rằng, một gã khác trưởng lão đi lên trước nhìn Long Phi, trong mắt mang theo cung kính, nói, ngày đạt đến 1000 bộ bậc thang người có thể tiến vào Vạn Thánh Đại Điện, phải nhận được tông chủ tự mình tiếp kiến. Đồng thời, các ngươi sẽ bị Tiên Duyên trong tông cửa trưởng lão chọn, tương tự, các ngươi cũng phải thể hiện ra thiên phú của chính mình cùng ý nguyện. Tiên Duyên tông chia làm Bát Phong, Kiếm Phong, Võ Phong, Đan Phong, Khí Phong, Trận Phong, Thú Phong, Phù Phong, còn có chính là chờ chút các ngươi muốn đi Vạn Thánh Phong, ta hy vọng các ngươi đều phải thận trọng lựa chọn. Có thể phá tan 1000 bộ võ giả xếp hạng đều ở top 100, có đặc thù khen thưởng, hơn nữa, tông chủ tự mình tiếp kiến, nội môn trưởng lão, Vạn Thánh Phong trên thiên thánh cấp những khác trưởng lão chọn đệ tử, này đối với bọn họ tới nói cũng là một bước lên trời cơ hội. Trưởng lão nhìn về phía Long Phi, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, ở ngươi là Trạng Nguyên, hiện tại do ngươi dẫn dắt bọn họ đi tới Vạn Thánh Phong. Hiện ở xung quanh mỗi một cái đối với Long Phi đều là một mực cung kính, không dám có bất kỳ bất kính, hiện tại Long Phi là bọn họ không đắc tội được tồn tại. Long Phi đi lên trước, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu tiên phong, trong lòng âm thầm một tiếng, kẻ rốt cục đi vào, không biết đạo kiếm già hiện tại ở nơi nào. Hắn nhớ tới kiếm lão cố ý căn dặn để hắn tiến vào Tiên Duyên Tông, hiện tại thành công tiến vào, kiếm lão không biết ở nơi nào, còn ở Đông Hoàng Thành, vẫn là mang theo Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa bốn nợ rét ở chỗ khác tu luyện. Hắn muốn ta tiến vào Tiên Duyên Tông khẳng định có việc đặc biệt, hiện tại ta hẳn là lựa chọn này một cái phong đây. Long Phi trong lòng một trận nói thầm, hắn chưa hề nghĩ tới mình muốn tuyển chọn cái gì phong. Đi lên trước nói sau đi. Long Phi hơi một tiếng, ê đi. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn 1000 tên đệ tử hướng Vạn Thánh Phong đi đến. Vạn Thánh Đại Điện, Bát Đại Phong trưởng lão tụ hội một đường, những này người tất cả đều là Tiên Duyên Tông đứng trên tất cả nhân vật tồn tại. Bất luận cái nào trưởng lão đều là thiên thánh cảnh giới tồn tại. Chỉ dùng nửa giờ, tên tiểu tử này thiên phú e sợ vượt quá tưởng tượng à, ta nhất định phải đem hắn tay làm đệ tử cuối cùng. Vạn năm không ra à. Thông Thiên Thê là chúng ta Tiên Duyên Tông thập đại thần bảo một trong, nó kiểm nghiệm chính là lòng người, là võ tu bên trong gặp phải các loại mê hoặc, đừng nói là hắn, coi như là chúng ta cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế thông qua, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Thiếu tông chủ thiên phú đã phi thường đáng sợ, trở lại như thế một vị yêu nghiệt thiên tài, chúng ta Tiên Duyên Tông nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hồng Mông Bát Vực, chúng ta Tây Vực thực lực yếu nhất, liền một cái chí tôn cảnh cường giả đều không có, lần này nói không chắc chúng ta muốn ra một cái cường giả chí tôn. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, các ngươi quên một điểm rất trọng yếu, đó chính là hắn đến từ nơi nào. Hắn nhưng là rác rưởi nơi Đông Hoàng Thành đến người, các ngươi có phải là quên năm đó tham hoa sự tình. Cho đến bây giờ vẫn là hoàng giả cảnh giới, liền đế cảnh đều đột phá không được, nói không chắc tiểu tử này chỉ là sát hạch lợi hại một điểm, thế nhưng tu vị thiên phú thường thường đây. Trong đại điện âm thanh đột nhiên yên tĩnh lại, hiển nhiên, đối với năm đó Viên Thiên Vương sự tình bọn họ còn có chút kiên kỵ, ai cũng không giống bị người cười nhạo, nếu như thu rồi một tên rác rưởi làm đệ tử, này thật sự sẽ bị người cười nhạo nửa đời, liền hiện tại Viên Thiên Vương sư phụ như thế, bị người cười mặt đầu cũng không dám ngẩng lên, này liên quan đến thanh danh của hắn. Đến bọn họ từng tuổi này, danh tiếng cực kỳ trọng yếu. Đông Hoàng Thành, đã từng giam giữ tội phạm địa phương, chỗ đó cũng được gọi là trục xuất nơi. Tuy rằng hiện đang diễn biến thành một tòa thành, thế nhưng qua nhiều năm như vậy nơi đó liền chưa từng xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Rác rưởi nơi, cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Xem ra chúng ta cũng phải nhiều hơn cân nhắc mới được, hơn nửa năm nay người mới có mấy vị xuất chúng thiên tài đều là đến từ Đông Hoàng Thành. Trạng Nguyên mà lại trước tiên không nói, người thứ ba cô gái kia La Mị, còn có cái kia tu luyện bí pháp Tô Tố, lại chính là vị kia dựa vào nghị lực xông lên thương pháo sư, những này mọi người là đến từ Đông Hoàng Thành. Hay là, đây là Đông Hoàng Thành cứu rỗi đây? Ta mặc kệ, ai là trạng nguyên ta muốn ai, các ngươi không muốn tất cả đều tặng cho ta, coi như bị người cười nhạo, ta cũng đồng ý. Vào lúc này, Phong Lan nhếch miệng nở nụ cười, nói, tất cả im miệng cho ta, tiểu tử kia là của ta, ta cầm lời nói liêu ở đây, ai muốn là theo ta tranh đừng trách lão tử không khách khí. Bác Phong bên trong, Phong Lan là duy nhất một cái phong chủ ở Vạn Thánh Đại Điện, bởi vì hắn cảm thấy Long Phi là trời sinh ngự thú sư, liền ngay cả Xuất Thiên Hống đều bị hắn cho làm cho khiếp sợ, thiên tài như vậy hắn há có thể buông tha. Đông đảo trưởng lão hơi rùng mình, Phong Lan tính khí bọn họ đều rất rõ ràng, đắc tội hắn. Đến thời điểm bọn họ vật cử nói không chắc sẽ đột biến làm phản, thậm chí vương mình công kích, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Tuy rằng Tiên Duyên Tông không ngừng hắn một cái ngự thú sư, nhưng là một mình hắn khống chế Tiên Duyên Phong phần lớn tiên thú, hơn nữa ngự thú năng lực phi thường mạnh mẽ, là cái không thể đắc tội người. Phong Lan nhìn mọi người trầm mặc, khẽ mỉm cười, nói, ở ngày hôm nay nếu như các ngươi đều đem hắn tặng cho ta, các vị đang ngồi có một cái toán một cái, ta Phong Lan đều nợ một ân tình. Mọi người ánh mắt sáng ngời, phong chủ ân tình, này không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Trong lòng mọi người âm thầm cả kinh, vào lúc này Hạng Biển Luyện hơi một tiếng, nói, kẻ thú phong chủ, người của ngài tình xác thực quý giá, nhưng là so với đệ tử thiên tài mà nói, ta vẫn là lựa chọn người sau, chỉ có thể đắc tội rồi. Phong Lan trừng hai mắt một cái, dựa vào, không nể mặt mũi à. Hạng Biển Luyện đạo, thật không tiện. Hạng Biển Luyện, ngươi có phải là muốn từ nay về sau cũng không còn vật cưỡi? Phong Lan con ngươi liền muốn tuôn ra đến như thế, Hạng Biển Luyện khẽ mỉm cười, cũng tại lúc này, đại điện ở ngoài một tên trưởng lão, nói, các vị trưởng lão, tông chủ đến rồi. Tiên quân Chu đạo nhân đi vào đại điện, ở phía sau hắn còn có hai người, một cái là thiếu tông chủ Chu Nguyên, một cái khác nhưng là toàn thân áo trắng quần tiên duyên thánh nữ Hiên Viên Ly Nhi. Tiên quân ngồi xuống, hơi một tiếng, nói, cầm bọn họ gọi vào đi.